Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, con lừa yêu. Tục ngữ nói tốt, trên trời thịt rồng, trên mặt đất thịt lừa, đây chính là Ta Ứng Thiên Quốc phương Bắc đặc sắc mỹ thực. Hôm nay để các ngươi nếm thử, Lữ Thế Dân cười to nói. Lữ gia nhìn trước mắt Lư Đồng, thân thể bắt đầu phát run. Dưới đáy bàn hai tay đã là cầm gắt gao, trên tay gân xanh nhô lên. Thịt lừa, cái này khiến hắn nghĩ tới cái kia ác mộng ban đêm. Hai con mắt của hắn đã là dần dần nổi lên huyết hồng sắc, hô hấp cũng có chút không ổn định. Đa tạ phụ hoàng. Lữ Thiên, Lữ Mông, Lữ Bác Hiểu ba người đồng thời nói, chỉ có Lữ gia không có lên tiếng. Lữ Thế Dân lông mày nhíu lại, có chút kỳ quái nhìn về phía Lữ gia. Tuy nói bọn hắn cái này đích xác là gia yến, hắn cũng đã nói có thể buông lòng, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Lữ gia cái này giữ im lặng liền có chút không tôn kính hắn. Lữ Thiên, Lữ Mông cùng Lữ Bác Hiểu cũng là nhìn về phía Lữ gia, trên mặt viết một tia nghi hoặc. Thân là thái tử Lữ gia không có khả năng không hiểu điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa a. Lữ Thiên bén nhạy chú ý tới Lữ gia trên mặt kia cỗ quái dị thần sắc, tựa như thấy được thiên đại cừu nhân. Hắn thiên đại cừu nhân chẳng lẽ không phải ta sao? Lữ Thiên trong lòng nghi hoặc, thuận Lữ gia ánh mắt, Lữ Thiên nhìn về phía Lư Đồng. Lư Đồng bên trong bốc lên khói trắng, còn có thịt lừa mùi thơm phiêu tán mà ra. Lữ Thiên mày nhíu lại được sâu hơn, không phải liền là thịt lừa sao? Có cần phải loại này ánh mắt? Lữ Bác Hiểu là cùng Lữ gia mặt trận thống nhất, khi nhìn đến Lữ gia thất thố sau vội vàng dùng cùi chỏ thọc hắn, muốn nhắc nhở hắn một chút. Ai biết hắn cùi chỏ vừa mới đụng phải Lữ gia, Lữ gia liền đột nhiên bạo khiêu, bắt lại Lữ Bác Hiểu cánh tay, trực tiếp là khoanh ở phía sau. A a a, nhị ca ngươi làm gì? Đau đau đau. Lữ Bác Hiểu kêu lên thảm thiết, nhe răng trợn mắt, trong hai mắt có nước mắt trong suốt chảy xuôi mà xuống. Chỉ cảm thấy mình cánh tay muốn đoạn mất. Nghe nói Lữ Bác Hiểu kêu thảm, Lữ gia mới từ mình vừa rồi trong hồi ức hồi tỉnh lại, trong mắt huyết sắc đã là biến mất. Đợi hắn nhìn rõ ràng trước mặt tràng cảnh, trái tim bỗng nhiên máy động, trên mặt hiện ra một vòng kinh hoàng. Vội vàng hướng phía Lữ Thế Dân quỳ xuống lại, nhi thần thất lễ. Lữ Thế Dân cau mày nhìn trước mắt Lữ gia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì? Vì sao kích động như thế? Ngươi tứ đệ cánh tay kém chút bị ngươi bẻ gãy. Từ Lữ Thế Dân trong giọng nói, Lữ gia rõ ràng cảm giác ra Lữ Thế Dân không vui. Lữ gia trong lòng có chút lạnh. Trong lúc nhất thời phía sau có mồ hôi lạnh toát ra. Lữ Bác Hiểu thấy thế vội vàng mở miệng nói. Phụ hoàng, nhi thần không ngại, có lẽ là nhị ca tại cùng thần đệ nói đùa. Nói đùa, Lữ Thế Dân cười lạnh một tiếng. Lữ gia nghĩ một hồi, lúc này mới lên tiếng nói. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần mới xác thực thất thần. Ồ, suy nghĩ những chuyện gì? Lữ Thế Dân hỏi, phụ hoàng biết. Nhi thần tại từ Tây Lương Thành trên đường trở về tao ngộ thích khách, chỉ có nhi thần may mắn đào thoát. Lữ gia ngẩng đầu đạo, con mắt lườm một chút Lữ Thiên. Lữ Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, giả vờ như cái gì đều không biết dáng vẻ. Lữ Thế Dân nhìn bọn hắn một chút, không nói gì. Lữ gia cũng không có trông cậy vào vạch trần Lữ Thiên, kỳ thật chuyện này đang ngồi trong lòng đều nắm chắc, trừ Lữ Thiên còn có thể là ai đâu. Lữ gia bỗng nhiên trong chốc lát nói tiếp, nhi thần từ thích khách trong tay đào thoát về sau chính là hôn mê bất tỉnh, tại một con sông bên trong thuận nước sông phiêu đi, sau đó bị Vân Kiếm Tông đệ tử cứu tỉnh. Về sau nhi thần chính là bị mang về Vân Kiếm Tông dưỡng thương, đồng thời tu luyện. Tại Vân Kiếm Tông lúc tu luyện, sư phó mang ta đi một cái hang động đen kịt, ở trong đó giam giữ lấy một đầu con lừa yêu. Ta cùng con lừa yêu mỗi ngày đại chiến, tôi luyện lấy năng lực của mình, cho nên bây giờ nhìn thấy thịt lừa không khỏi nhớ tới khi đó huyết tinh. Mong rằng phụ hoàng khoan thứ. Lữ gia nói xong chính là thi lễ. Cúi đầu không ai có thể nhìn thấy hắn ánh mắt. Lúc này hắn ánh mắt lóe ra lăng lệ quang mang. Trong đầu hồi tưởng đến tại Vân Kiếm Tông tu luyện sự tình. Kia yêu tự nhiên không phải con lừa. Nhưng thật thật giả giả khó khăn nhất phân chia. Đứng lên đi. Lữ Thế Dân gật đầu nói. Ngược lại sẽ không bởi vì loại chuyện này mà đi trách phạt Lữ gia. Tạ phụ hoàng. Lữ gia đứng dậy ngồi tại vị trí trước. Ngẩng đầu vừa vặn cùng Lữ Thiên đối mặt. Lữ Thiên nhìn kỹ Lữ gia. Trong lòng suy nghĩ lời hắn nói. Tại Vân Kiếm Tông tu luyện. Cùng con lừa yêu đại chiến. Chẳng lẽ cánh tay trái của hắn chính là bởi vậy khôi phục. Lữ gia hận hận nhìn thoáng qua Lữ Thiên. Cái này con lừa sự tình. Hắn tuyệt sẽ không để thế gian này có thứ hai người biết. Lữ Thiên về lấy Tiếu Dung. Thậm chí còn chọn lấy một chút lông mày. Tốt, đều nếm thử đi. Lữ Thế Dân khoát tay áo nói. Phải, Lữ Thiên bọn hắn động đũa. Chuẩn bị hưởng thụ một chút thịt lừa tư vị. Chỉ có Lữ ra tay run run cánh tay. Đem một khối thịt lừa giáp tại trong bát của mình. Nhìn xem cái này một khối thịt lừa. Hắn lần nữa nhớ tới cái kia, gió tanh mưa máu, ban đêm. Trong lòng quét ngang. Lữ gia nghẹn ngào đem khối này thịt lừa nuốt vào. Ăn như hổ đói. Tựa như tại gặp ăn Lữ Thiên huyết nhục. Bút chướng này. Chúng ta sớm muộn sẽ tính toán. Mà lại sẽ không quá xa. Lữ gia một bên dùng sức nhai lấy thịt lừa một bên âm thầm thề. Hắn sẽ tự mình đem Lữ Thiên chém thành muôn mảnh. Ăn huyết nhục. Ngay tại hưởng thụ thịt lừa Lữ Thiên trong lòng có cảm giác. Ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Lữ gia kia tràn ngập lửa giận ánh mắt. Hắn coi là Lữ gia là bởi vì tay cụt mối thù. Nhếch miệng cười một tiếng. Lắc lắc cánh tay trái của mình khiêu khích. Đêm đó yến kết thúc. Đã là trăng sáng sao thưa. Tại cái này ngự cảnh đình bên trong đủ để quan sát toàn bộ thiên kinh chói lọi ban đêm. Lữ Thế Dân dẫn đầu rời đi. Chỉ có Lữ Thiên, Lữ Gia, Lữ Mông cùng Lữ Bác Hiểu bốn người tại cái này ngự cảnh đình bên trong. Không có Lữ Thế Dân, Lữ Gia cùng Lữ Thiên cũng liền không cần làm mặt ngoài công phu. Sắc mặt hai người lập tức âm trầm xuống. Không nghĩ tới ngươi trở về, ngay cả cánh tay đều dài ra. Lữ Thiên âm trầm cười nói, Lữ Gia sắc mặt một dữ tợn, che lấp ánh mắt tràn đầy sát ý. Cái này may mắn mà có ngươi. Để ta nhân họa đắc phúc. Lữ gia giơ lên cánh tay trái của mình. Ngắm chuẩn lấy Lữ Thiên đầu. Nhẹ nhàng trong hư không nhấn một cái. Tựa như muốn đem Lữ Thiên đầu theo nát đồng dạng. Nhìn xem Lữ gia động tác như thế. Lữ Thiên hai mắt nhắm lại. Cười nói. Đã mọc ra vậy liền hảo hảo bảo hộ. Coi chừng lại đoạn mất. Nghe vậy. Lữ gia trên người có âm vang kiếm khí tràn ngập ra. Tại cái này ngự cảnh đình bên trong ông tác hưởng. Lữ Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Lại tới đây một chiêu. Tại Tây Lương, kiếm pháp của ngươi, thua. Lữ Thiên hời hợt đạo. Cũng không có phóng thích kiếm khí của mình. Bởi vì không cần thiết. Lữ gia cắn chặt hàm răng. Tự nhiên biết Lữ Thiên thờ ơ ý tứ. Trước khác nay khác. Không thử một chút ngươi làm sao biết ngươi còn có thể thắng ta. Lữ gia trên người kiếm khí bén nhọn hơn. Tựa như kia cuồng quyển cương phong càn quét trồng tú sơn. Chung quanh trên núi đá xuất hiện sắc bén vết kiếm. Cần gì chứ? Lữ Thiên cười nhẹ lắc đầu. Tự tin bay lên. Chung quanh cũng là có vô cùng kiếm khí sắc bén bắt đầu vờn quanh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.